Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1371, cướp sạch không còn hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi nhanh chóng giải khai Triển Bắc Liệt. Giờ phút này Triển Bắc Liệt, trên người không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Trên người huyết nhục, cũng bắt đầu nát, phải kịp thời xử lý. Hết lần này tới lần khác. Khúc đàn nhi đối với y thuật cái này, còn không lành nghề, nhưng là, nàng vẫn là nhìn ra, Triển Bắc Liệt một thân huyền khí tu vi, bị phế, nàng vô cùng chấn kinh. Có khi, người tu luyện đem một thân võ công, đem so với tính mạng của mình còn trọng yếu. Nếu là Triển Bắc Liệt tỉnh lại, biết được chính mình biến thành phế, cảm giác sẽ như thế nào? Nàng không cách nào tưởng tượng, khẳng định rất khó chịu. Có thể là trước mắt, nàng vẫn phải để hắn bảo trụ mệnh lớn nhất trọng yếu. Thế là, Khúc đàn nhi đem trên người chữa thương đan dược, một cỗ hướng Triển Bắc Liệt trong miệng bỏ vào. So với vừa mới kín đáo đưa cho Tiểu Manh Manh, không có chút nào kém. Tiểu Manh Manh nhìn đều muốn mắt trợn trắng. Ngu, ngươi nói cái gì? Khúc đàn nhi hung ác chừng nó liếc mắt, trở về, cứu hắn, đúng nha, không có lại nghi hoặc. Khúc đàn nhi mang người trong nháy mắt biến mất, bên ngoài nghe được động tĩnh Xích Thủy Tông hộ vệ, vội vã lúc chạy đến là cái gì cũng không thấy. Trừ hai cỗ trong tông con cháu thi thể. 2 phút đồng hồ sau, Hải Lan Thương Hội hậu viện, Triển Bắc Liệt ở xương phòng, không khí hồi hộp. Tọa trấn tại Kỳ An đường nào đó đại phu, bị người từ ổ chăn kéo đi ra, lại tới đây cũng bất quá là một khắc đồng hồ. Khúc đàn nhi tại trở về trên đường đã dùng linh khí cho Triển Bắc Liệt tẩm bổ qua thân thể. Đại phu chính cho Triển Bắc Liệt xử lý ngoại thương, đem trên người thịt nhão cho loại bỏ, lại xoa dược, băng bó, chờ xử lý tốt. Triển Bắc Liệt cả người đều bị vải trắng dây dưa bọc lại. Khúc đàn nhi một mặt âm u, cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là Triển Bắc Liệt một mực phát sốt, hôn mê bất tỉnh. Đại phu nói, nếu như trước khi trời sáng không hạ sốt sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Cái này một khắc, Khúc đàn nhi rất hối hận. Sớm biết rõ mang Tần Lĩnh đi ra, chỉ ít có Tần Lĩnh tại, Triển Bắc Liệt cũng có thể nhiều một phần bảo hộ. Triển lão đầu cùng mấy cái tộc lão, bao quát đại phu, đều canh giữ ở phòng trong. Trọng yếu nhân vật, đều ở nơi này. Khúc đàn nhi đã đem sự tình nói. Triển gia cùng Tống gia đấu tranh, liên lụy đến Xích Thủy Tông. Chỉ là Xích Thủy Tông, Tống gia mặc dù là một phương thế lực, có thể cùng Xích Thủy Tông vẫn là không dễ dàng cùng một tuyến. Huống chi thương nghiệp chi tranh, cũng không cần vận dụng lớn như vậy chiến trận. Theo Khúc đàn nhi lục soát tư liệu, là phía sau màn có người thao túng. Mục tiêu là làm sụp đổ Hải Lan Thương Hội, còn tại làm đến không để lại dấu vết. Đáng tiếc, lại làm cho Triển Bắc Liệt phát giác được Tống gia, mới có thể phát triển đến hôm nay dạng này. Đến mức phía sau màn thao túng người, cái kia Xích Thủy Tông trưởng lão vậy mà không biết bọn hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng là nghe tông chủ mệnh lệnh làm việc. Triển lão, Triển gia tổn thất bao nhiêu con cháu? Khúc đàn nhi từ siêu hồn quá trình bên trong cũng nhìn thấy Triển gia con cháu bị giết tràng diện. Trước đó hao tổn 36 người, một hồi trước Liệt Nhi đi ra mang đến 10 người cũng toàn bộ không có trở về. Cái kia hết thảy có 46 tên. Khúc đàn nhi sắc mặt không tốt lắm. Nàng giết, xem ra còn chưa đủ chính mình một phương này chết một nửa người. Kỳ thật, Khúc đàn nhi tư duy, chỉ là lấy mạng người mà tính. Nếu đổi lại người khác liền biết rõ. Nàng giết, là Xích Thủy Tông 2 tên thanh huyền vị trưởng lão. Đó là miễn cưỡng chém đứt Xích Thủy Tông cánh tay đồng dạng. Chờ Xích Thủy Tông tông chủ thu đến cái này một tin tức, khẳng định sẽ nổi giận như sấm, đau đến giống từ trên người rơi một miếng thịt. Một cái tông phái, Muốn bồi dưỡng được hai tên thanh huyền cao thủ, đến tiêu phí bao nhiêu tài lực cùng vật lực, cùng bao nhiêu thời gian, trở lên những này, Khúc Đàn Nhi sẽ không tính. Nàng liền suy nghĩ lấy, làm sao mới có thể đòi lại cái này một khoản nợ. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.